Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, chương 15, 5 năm. Hưu thiếu gia, địa lao bên ngoài hai cái khôi ngô tráng hán đi đến. Các ngươi đi qua kiểm tra, xem trên người hắn có hay không có dấu hung khí, xiềng xích có hay không nới lỏng. Hưu chỉ Trần Binh, đối hai người nói, vâng. Thiếu gia, hai cái tráng hán gật đầu, nhanh chân hướng Trần Binh đi tới. Ngoạt tao, cái tên này cũng không tránh khỏi quá chú ý cẩn thận đi. Trần Binh còn tưởng rằng Hưu để cho người ta tiến đến là muốn động thủ ngược đãi chính mình. Kết quả lại là vượt quá hắn dự liệu. Quỷ nhát gan, Trần Binh không chút khách khí nói, chờ một chút người liền biết ta có phải hay không quỷ nhát gan. Hưu lạnh lùng nói ra, thanh âm bên trong tràn đầy nộ khí, dễ dàng như vậy liền chọc giận, cái tên này không phải loại kia chú ý cẩn thận đến trình độ như vậy người. Xem ra là có người nhấn mạnh bàn giao hắn phải cẩn thận. Trần Binh suy tư, nói quỷ nhát gan bất quá là hắn cố ý thăm dò Hưu thái độ. Mặc dù có gần 2 tháng... nhưng ở tay chân cùng cổ đều bị còng khóa ổ khóa lại. Lại không có cái gì trò chơi đạo cụ cùng kỹ năng có thể dùng phía dưới. Trần Binh cũng là bất lực, không làm được bất cứ chuyện gì. Thiếu gia, xác nhận, không có vấn đề. Hai tráng hán phân biệt nắm Trần Binh từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần. Nhìn nhau, xác nhận không có vấn đề về sau, mới hướng tu tư đi về tới. Rất tốt, quỷ nhát gan đúng không? Người tốt nhất đừng có bất kỳ sợ hãi. Bằng không thì ngươi chính là quỷ nhát gan. Hưu cười lạnh, trong tay hắn đã cầm lấy một đầu so ngón cái còn lớn hơn một vòng roi da. Roi da bên trên còn có không ít kim loại móc câu. Ba, thấy Trần Binh không hề bị lay động nhìn hắn. Hưu không khỏi giận dữ một roi da quất lên. Một tiếng tầng tầng tiếng va đập truyền đến, Trần Binh thân bên trên bị roi da rút trúng chỗ, quần áo trong nháy mắt phá toái, máu tươi bắn tung tóe, thịt mảnh bay tứ tung. Ngoạt tao, mặc dù biết là trò chơi, Trần Binh đã làm xong bị ngược chuẩn bị tâm lý, nhưng Hưu này một roi xuống tới, vẫn là để Trần Binh đau đến hít sâu một cái hơi lạnh. Nếu là tại bình thường thế giới trò chơi, người chơi cho dù có cảm giác đau cũng là rất nhỏ, có cực hạn tồn tại, sẽ không để cho người chơi không thể thừa nhận. Người chơi có cần, còn có thể chính mình che giấu cảm giác đau. Nhưng ở bên trong gia viên trong trò chơi, hết thảy phẳng phất như là tại hiện thực phát sinh một dạng. Nhất là Trần Binh dùng đặc chế máy chơi game. Đề cao trò chơi trải nghiệm đồng thời, cũng làm cho Trần Binh nhận thống khổ trở nên càng thêm chân thật. Không thể tiếp tục như vậy xuống. Hưu trả thù vừa mới bắt đầu, cứ như vậy bị đánh, liền xem như hắn cũng sẽ không chịu nổi. Trần Binh tâm niệm bay nhanh chóng, nhưng ở toàn thân bị trói dưới tình huống, hắn có thể làm được cái gì đâu. Bình thường người thật đúng là không có cách. Nhưng Trần Binh tinh thần lực đã có cấp 2, có thể thao túng tinh thần ý thức. Này 2 tháng, Trần Binh dĩ nhiên không chỉ là đang chờ đợi, hắn đã sớm cân nhắc đến này một khả năng. Cho nên này 2 tháng, hắn một mực tại chơi đùa lấy tinh thần lực ở phương diện này sự tình. Che giấu cảm giác đau. Trần Binh lúc này áp dụng biện pháp. Một chút cực đoan tông giáo nhân sĩ tại đối tín ngưỡng cực độ cuồng nhiệt lúc. Có thể bỏ qua chân người đau đớn. Trần Binh trước mắt làm cũng là không sai biệt lắm. Đơn giản tới nói, liền là lừa gạt mình. Để cho mình cảm giác không thấy thân bên trên cảm giác đau. 3. Trần Binh bị đánh. Trên mặt run rẩy thân tinh thống khổ lọt vào Hưu trong mắt. Hưu thấy này. Liền cảm nhận được trả thù khoái cảm. Hắn bị Trần Binh đả thương cái ót, thương thế rất nặng, trọn vẹn chữa trị nửa năm, dùng nhiều tiền tìm được danh y, làm cực kỳ đắt đỏ giải phẫu, mới đem hắn y tốt. Mặc dù như thế, cũng lưu lại cái ót đầu chọc di chứng. Không phải là bị người trong nhà cảnh cáo không thể làm loạn. Hưu đã sớm giết tới trúc xuất chi địa, tìm Trần Binh trả thù. Biết được cái kia ngôi biệt thự chủ nhân đã dọn đi, Hưu liền đau khổ cầu khẩn Isatavia giúp hắn báo thù. Isatavia đem người bắt trở về. Hưu vẫn không thể nào trước tiên trả thù Trần Binh, dùng vì gia tộc bên trong người lo lắng việc này hội gây phiền toái. Liền chỉ là nắm Trần Binh quan tại địa lao bên trong. Nếu như cái kia ngôi biệt thự chủ người vẫn là muốn cứu người, bọn hắn chỉ có thể thả người. Không có cách, cái kia chủ nhân biệt thự thân phận không phải bọn hắn có thể đắc tội. Vì thế, Hưu trọn vẹn đợi lâu 2 tháng. Trong 2 tháng này, Hưu mỗi ngày đều hận không thể tới hung hăng trả thù Trần Binh. 2 tháng, không ai tìm tới cửa. Monroe gia tộc rốt cục cho phép Hưu trả thù. Nhẫn nại lâu như thế, trả thù khoái cảm liền tràn ngập Hưu toàn thân cao thấp. Một roi lại một roi, roi ra không ngừng rơi xuống Trần Binh thân bên trên. Mỗi một roi hạ xuống, Trần Binh thân bên trên đều sẽ xuất hiện một đầu vết máu thật sâu. Bị như thế ngược đánh, Trần Binh không kêu một tiếng, nhưng trên mặt thần sắc thống khổ, chứng minh Trần Binh cũng không thoải mái. Thảo thật thảo, Trần Binh ở trong lòng điên cuồng gào thét. Hắn nghĩ che giấu cảm giác đau, hiệu quả cũng là có, nhưng hiệu quả thực tế cũng không vừa ý người. Hoặc là nói cảm giác đau trình độ vượt ra khỏi có thể che giấu hạn mức cao nhất. Hưu mỗi một roi hạ xuống, Trần Binh vẫn là cảm nhận được không nhẹ đau đớn. Nhất định phải cải thiện tăng cường, bằng không thì tư vị này không dễ chịu. Trần Binh biết sự tình chỉ sợ không thể nhanh như vậy liền kết thúc. Trong đầu hắn điên cuồng nghĩ đến, tinh thần lực điên cuồng vận chuyển. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất có thể chịu. Được, ta cho ngươi thay cái cách chơi. Liên tiếp đánh mấy chục roi, Hưu cũng thấy mệt mỏi. Thấy Trần Binh vẫn là không nói tiếng nào, Hưu không khỏi lại lạnh cười nói. Hắn vung tay lên, 2 cái tráng hán liền đẩy một tòa hỏa lô tới. Hưu theo bên trong kẹp lên một khối đốt đến đỏ bừng bàn ủi. Một mặt giữ tợn nắm bàn ủi hung hăng đặt ở Trần Binh trên ngực. Móa, âm thanh xì xì vang lên. Khói xanh phiêu đãng. Trần Binh cắn chặt răng căn. Dù cho hắn đã là tận lực dùng tinh thần lực suy yếu cảm giác đau, vẫn là thấy khó có thể chịu đựng. Này cực hình, quả nhiên không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Ha ha ha, rất đau đúng không? Còn chưa đủ. Này vừa mới bắt đầu, ngươi được thật tốt hưởng thụ. Hưu cười ha ha, thay đổi một khối bàn ủi tiếp tục, một khối lại một khối. Trần Binh rất nhanh toàn thân cao thấp, liền không có bao nhiêu làn da vẫn là hoàn hảo. Ngươi xương cốt thật đúng là cứng rắn. Nói thực ra, ta đều có chút bội phục ngươi, như thế đều không kêu một tiếng. Bất quá, không quan hệ. Ta vì hôm nay còn đặc biệt tìm một tên hóa học đại sư, khiến cho hắn điều chế một loại đặc chế dung dịch. Này loại dung dịch, đem nó theo người trên thân rội xuống đi. Có thể từng tầng, giống quần áo đem người da thịt lột bỏ đến. Nghĩ đến ngươi nhất định hết sức hưởng thụ quá trình này. Hưu cười lạnh, hắn vỗ vỗ tay, lại để cho người bưng một bình đặc chế dung dịch tới. Hưu, tỷ, vẫn là giam giữ Trần Binh địa lao. Bất quá thời gian đã là đến Hưu xuất hiện ngày thứ 5. Hưu này chút thiên phần lớn thời gian đều là tại địa lao bên trong. Isatavia ngày nọ buổi chiều, cũng là đi tiến vào địa lao. Đủ rồi, giết hắn đi. Isatavia ngứng nhìn treo ở trên tường đá bóng người. Đạm thanh nói ra, 5 ngày thời gian xuống tới. Người kia đã là bị tra tấn không giống hình người, tay chân các bị chặt chặt đứt một thân, bắp thịt toàn thân không có một chỗ hoàn hảo. So 5 ngày trước, cả người gầy hốc hác đi. Không được, T tiểu tử này còn không có hướng ta cầu xin tha thứ. Ta còn muốn tiếp tục tra tấn hắn. Hưu lại là hư một tiếng. 5 ngày thời gian, thủ đoạn khác dùng hết. Nhưng cái tên này nhưng chính là một tiếng đều không cầu xin tha thứ qua. Cái này khiến Hưu rất khó chịu. Cái này khiến hắn báo thù khoái cảm rất nhanh liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Càng là tra tấn ngược đãi, thì càng thấy lên cơn giận dữ. Hắn bị ngươi tra tấn thành như thế đều không cầu xin. Ngươi cho rằng tiếp tục tra tấn xuống còn có cái gì dùng? Trong nhà đáp ứng nhường ngươi trả thù, là nhớ ngươi nhanh lên theo trong chuyện này đi tới. Ngươi xem ngươi bây giờ giống kiểu gì? Ngươi còn muốn cùng như thế một gần chết người tại địa lao này bên trong lãng phí thời gian tới khi nào? Tiếp tục nữa, trong nhà sẽ đối với ngươi rất thất vọng. Hội cực lớn giảm xuống ngươi đánh giá. Isatavia sầm mặt lại, quát lớn nói ra, gia tộc đối với hắn thất vọng. Hưu giật mình, mặc dù hắn là Monroe nhà đại thiếu gia, nhưng hắn hiển nhiên không phải duy nhất đàn ông. Nếu là gia tộc cho là hắn là một cái thằng ngu không chịu nổi, vậy hắn tại Monroe gia tộc liền sẽ thất thế, khiến cho hắn những cái kia đường huynh đường đệ nắm giữ gia tộc. Hắn về sau cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Tỷ ngươi nói đúng lắm, ta này liền giết hắn. Khí ta đã sớm ra đủ. Hưu tỉnh ngộ lại về sau, lập tức gật gật đầu, cung kính nói với Isatavia, ngươi hiểu rõ liền tốt. Isatavia gật gật đầu, Hưu cũng không nói nhảm. Hắn trực tiếp cầm một thanh trường kiếm sắc bén, đối Trần Binh trái tim, hung hăng cắm vào, suy, Trần Binh trái tim bị đâm cái thông thấu. Hưu tùy theo thanh kiếm rút ra, huyết dịch theo Trần Binh trái tim dâng lên mà ra, rốt cục muốn giải thoát rồi sao? Trần Binh phát giác được Hưu cử động, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, này 5 ngày thời gian thực sự không phải người qua. Không phải Trần Binh rất rõ ràng đây chỉ là trò chơi. Hắn tại hiện thực thân thể thực tế là không có chuyện gì. Trần Binh sợ là đã sớm không nhịn nổi. Bị Hưu giết chết, Trần Binh đã sớm biết lại là kết quả này. Vấn đề là, hắn sẽ bị đá ra bên trong gia viên trò chơi. Vẫn là trò chơi làm lại từ đầu. Hay là cùng giống đừng quê hương trò chơi một dạng. Hắn tại giã ngoại ngẫu nhiên phục sinh đâu? Trần Binh nghĩ đến, dần dần đã mất đi ý thức. Tỷ, chúng ta đi thôi. Hưu quay người đi trở về. Không vội, Hưu, chúng ta đã là nắm này người làm mất lòng. Đối này loại ngoan nhân. Chúng ta muốn bảo đảm hắn chết hẳn. Không thể để cho hắn có một chút xíu còn sống khả năng. Isatavia lại là lắc đầu. Trần Binh bị Hưu ngược đánh 5 ngày, không kêu một tiếng sự tình nàng sau khi nghe, không khỏi cảm thấy có điểm hoảng hốt. Nếu là loại người này trốn, Monroe gia tộc sớm muộn hội nghênh đón đại nạn, cho nên vì cẩn thận lý do, nàng nhất định phải xác nhận Trần Binh chết hẳn, vẫn là tỷ ngươi nghĩ đến chu đáo. Hưu trong lòng có chút xem thường, nhưng hắn vẫn là phụ họa nói ra. Hà bá, ngươi nhìn hắn còn có không thể nào sống sót. Isatavia đối trong địa lao cái kia cho Trần Binh. Đưa cơm lão đầu nói. Được rồi, tiểu thư, lão đầu lúc này mới mở lời. Hướng Trần Binh đi qua. Hắn đưa tay, tại Trần Binh trái tim. Cổ tay chờ nhiều chỗ cẩn thận nén kiểm tra. Tiểu thư, trái tim đình chỉ 9 phút trở lên. Nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng giảm xuống. Khẳng định là chết, lão đầu quay người, cung kính trả lời nói, cái kia buông xuống thi thể, cầm lấy đi thiêu hủy, không nên để lại hạ bất cứ dấu vết gì. Isatavia lại phân phó, vâng, tiểu thư, lão đầu gật gật đầu, từ một bên một tủ sách bên trong xuất ra xiềng xích chìa khóa, cho Trần Binh thi thể xiềng xích mở khóa. Isatavia thấy lại Trần Binh liếc mắt, quay người rời đi, tiểu thư, nhưng nàng mới đi tới cửa. Hà bá thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên theo sau lưng truyền đến. Isatavia chợt xoay người, chạy vội trở lại Hà Bá bên người. Sau đó con mắt của nàng gắt gao nhìn mặt đất thi thể. Thế nào? Hưu có chút buồn bực cùng đi theo trở về. Ánh mắt của hắn cũng là rơi vào Trần Binh trên thi thể. Sau đó trong mắt liền trở nên tất cả đều là khó có thể tin vẻ mặt. Đây là nơi nào? Trần Binh chậm rãi mở hai mắt ra, nghĩ xác nhận cảnh vật chung quanh. Đập vào mi mắt là ba tấm quen thuộc khiếp sợ gương mặt. Ngoạn tao, là Hưu bọn hắn. Hắn sống lại, nhưng là tại địa lao bên trong tại chỗ sống lại. Trần Binh không khỏi giật mình. Tùy theo hắn thấy trên người xiềng xích đã là bị giải trừ. Lúc này không chút nghĩ ngợi, liền theo vụt lên từ mặt đất. Thân hình hướng nghỉ ngơi kích bắn xuyên qua. Trần Binh biết hắn không phải Isatavia đối thủ. Chỉ có bắt lấy Hưu làm con tin mới có đường sống. Nhưng cũng tiếc, Isatavia phản ứng lại là so với hắn phải nhanh hơn. Isatavia tuột thân bỗng nhiên tản ra hào quang óng ánh. Thân như thiểm điện, tại Trần Binh bắt lấy Hưu trước. Một quyền hung hăng đánh vào Trần Binh thân bên trên. Isatavia nắm đấm nhanh như thiểm điện. Trần Binh căn bản tới không kịp né tránh đã là bị đánh trúng. Trần Binh thân hình bị đánh phải gấp nhanh sau bay. Isatavia nhấp nhoáng một tia sét lóe lên mà tới, tại Trần Binh đụng vào sau lưng vách tường trước, lại lần nữa nặng cho Trần Binh một quyền. Một cỗ ánh chớp bao phủ Trần Binh. Trần Binh liền toàn thân tê liệt, không thể động đậy. Hà Bá lập tức cho hắn khóa lại. Nhanh! Isatavia chưa tỉnh hồn hô to. Vâng, tiểu thư. Hà Bá vội vàng tới, một lần nữa dùng xiềng xích khóa lại Trần Binh. Xác nhận Trần Binh lần nữa bị khóa lại, Isatavia mới thở phào nhẹ nhõm. Tỷ, này, cái tên này chuyện gì xảy ra? Hắn không là chết à? Làm sao lại sống đến giờ? Mà lại, thương thế của hắn đâu? Hắn bị ta chém đứt tay chân đâu? Làm sao toàn tốt? Hưu đi tới, có chút cà lăm mà hỏi. Không biết, loại sự tình này ta chưa từng nghe thấy. Hà Bá, người kiến thức rộng rãi, nghe nói qua có người có thể khởi tử hoàn sinh, còn thương thế toàn tốt sao? Isatavia lắc đầu, ngược lại hỏi một bên Hà Bá. Không, loại sự tình này không phải tận mắt nhìn thấy, ta đánh chết cũng sẽ không tin. Hà Bá lắc đầu, tỷ, chúng ta lại giết hắn một lần. Hưu bỗng nhiên nói ra. Được, Isatavia hiểu rõ Hưu ý tứ. Hắn là nghĩ xác nhận Trần Binh có phải thật vậy hay không giết không chết. Cầm lấy trường kiếm, Hưu một kiếm mới giết Trần Binh. Xác nhận Trần Binh chết rồi. Ba người lại tại địa lao bên trong, yên lặng chờ đợi. Bất quá lần này, bọn hắn cũng không dám nắm Trần Binh buông ra. Đại khái sau 10 phút, ba người vẻ mặt cùng nhau biến đổi. Trần Binh cái kia chảy rất nhiều máu trái tim vết thương biến mất, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Hà Bá tiến lên sờ lên, lập tức giống gặp quỷ rút tay trở về. Tiểu thư, thiếu gia, hắn lại sống đến giờ. Hà Bá run sợ nói ra. Các ngươi không giết chết được ta. Lần nữa khởi tử hoàn sinh, vẫn là tại chỗ phục sinh. Trần Binh biết phục sinh biện pháp cũng cứu không được hắn. Chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngươi vì cái gì có thể khởi tử hoàn sinh? Hưu nhịn không được hỏi. Muốn biết sao? Nghĩ biết trước hết thả ta. Trần Binh từ tốn nói. Thả ngươi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không nói. Nói cũng khẳng định là nói dối. Bất quá không quan hệ. Ngươi bây giờ đang ở trong tay của ta. Ta muốn làm sao tới đều được. Chúng ta Monroe gia tộc nhận biết một chút hết sức từ thâm nhân viên nghiên cứu. Nghĩ đến bọn hắn hội đối ngươi phục sinh năng lực cảm thấy rất hứng thú. Trần Binh muốn dùng phục sinh năng lực cùng Hưu đàm phán. Nhưng Isatavia nhưng là hoàn toàn không mắc mưu. Phía trước Hưu dùng hết thủ đoạn, đều không thể nhường Trần Binh cầu xin tha thứ một tiếng. đằng sau coi như các nàng lại như thế nào dùng cực hình. Nghĩ đến cũng là không dùng được. Cho nên Isatavia từ bỏ cùng Trần Binh nói điều kiện, chuẩn bị dùng nàng biện pháp của mình tới. Một cái không sợ chết, có thể không ngừng phục sinh người. Bí mật này nghĩ đến có thể làm cho vô số người điên cuồng. Hà bá, ngươi nhớ kỹ, sau này trừ ta ra, không nên để cho bất luận cái gì người tới gần. Hưu cũng giống vậy, Hưu, việc này ngươi không thể nói cho bất luận cái gì người. Nếu là sự tình truyền ra ngoài, chúng ta nhẹ thì sẽ bị người cướp đi hắn, nặng thì còn có thể hội bị diệt khẩu. Isatavala tùy theo trịnh trọng Hà bá cùng Hưu nói ra. Được rồi, tiểu thư, ta hội ghi nhớ ngươi phân phó. Hà bá gật gật đầu. Tỷ, ta sẽ không đối người nói lung tung. Hưu cũng liền bề bộn cam đoan. Nghĩ đến nếu là đạt được khởi tử hoàn sinh bí mật, hắn liền không khỏi trong lòng hưng phấn. Nếu là không sợ chết, vậy hắn sau này cũng không cần e ngại bất luận cái gì người. Có thể muốn làm gì thì làm. Trần Binh bị giam tại địa lao bên trong sự tình, tại Monroe nhà cũng chỉ có số ít người biết. Rất nhanh, những người này liền nghe nói Trần Binh đã bị Hưu giết chết, thi thể đốt thành tro, rót vào trong sông cho ăn cá. Đối với cái này, cũng không có ai để ở trong lòng. Theo Trần Binh bị bắt tới phía bên nào, kết quả này đã là đã định trước. Ngoại trừ Hưu, Isatavia cùng số rất ít Monroe nhà cao tầng bên ngoài, không có người biết rõ Trần Binh bị lặng lẽ rời đưa đến Monroe nhà một cái càng thêm ẩn nấp địa lao. Cứ như vậy, thời gian thoáng qua, qua thời gian 5 năm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.